cùng đồng thời có các loại bảo vật đỉnh giai như Hư Thiên Định cùng Nguyên Tử Sơn. Đổi lại là một tu sĩ hóa thần bình thường khác, từ lúc đạo lôi điện thứ nhất đánh xuống thì đã không cách nào chống đỡ được mà tan thành tro bụi rồi. Bây giờ hắn hít sâu một hơi, trên người ẩn hiện tia máu lờ mờ, tựa hồ có vật gì sẽ trồi ra khỏi thân thể. Đúng lúc này, ở chỗ cách Hàng Lập độ kiếp hơn 100 dặm, không gian ba động nổi lên, linh quang phóng ra mạnh mẽ, một đoàn quang trận màu trắng sữa hiện ra trên hư không. Quang trận lớn hơn 10 trượng, ký hiệu trong pháp trận xoay chuyển nhẹ nhàng, quang mang cho mắt chớp động. Tuy rằng hơn phân nửa tâm thần của Hàng Lập đều dùng để chống đỡ thiên kiếp, thế nhưng xuất hiện một màn quỷ dị như vậy, tự nhiên là không cách nào giấu được thần niệm của hắn. Trong lòng rùng mình, tia máu vừa hiện lên trên người hắn lập tức chợt lóe lên rồi biến mất. Đồng thời một bên lường gạt tiếp tục dùng thần quang của Nguyên Từ chống đỡ lôi cầu, một bên quay đầu lạnh lùng nhìn sang. Khó trách Hàng Lập lại thận trọng như vậy. Bây giờ là thời điểm mấu chốt của hắn đổi thiên kiếp, phụ cận đột nhiên xuất hiện một đồ vật cổ quái chẳng bao giờ nghe nói qua như vậy, tự nhiên lòng cảnh giác sẽ nổi lên. Có điều là quan trận này làm sao lại thấy có chút quen thuộc, lại có thể giống như là thần niệm Hàng Lập đảo qua pháp trận, trong lòng ngẩn ra nghi ngờ nổi lên. Quang trận màu trắng sữa phát ra một hồi âm thanh chói tai, tiếp đó bạch quang chợt lóe, một chiếc thuyền không thể tưởng được hiện ra giữa quang trận. Kim thuyền ấy giống như được chế tạo từ vàng ròng, phi thường tinh xảo, nhưng cơ ký hiệu ngân sắc nhợt nhạt phủ rộng chi chít khắp thân nó. Hàng Lập vừa nhìn rõ những ký hiệu này, sắc mặt nhất thời biến đổi. Ngân Khoa Văn chính là loài linh văn tiên giới này. Toàn bộ kim thuyền dài hơn 5-6 trượng, tất cả mặt ngoài đều có khắc linh văn phù chú, mà cái quang trận thật lớn kia đúng là một cái pháp trận truyền tống. Hàng Lập trong lòng có chút hoảng sợ, càng làm cho hắn giật mình hơn chính là tại chỗ trung tâm của kim thuyền có một luồng sáng ánh hoàng sắc nửa hình cung tròn, vách lồng dày cứng dị thường, cho dù lấy thần niệm cường đại của hắn cũng không cách nào xâm nhập vào một chút. Ngay sau khi kim thuyền hoàn toàn hiện lộ ra thân hình, quang trận truyền tông phía dưới liền từng tấc vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, hoàng sắc quang tráo chỗ trung tâm của kim thuyền cũng chợt biến mất không thấy, hiện ra hai gã tu sĩ mặc kim sắc chiến giáp đi ra. Một gã tuổi khá lớn, hình dạng 50-60 tuổi, giữ lại một nhúm râu mép sơn dương. Một tên khác thì tầm hơn 30, mặt trắng không râu. Kim sắc chiến giáp trên người hai gã tu sĩ đồng dạng có khắc dấu Ngân Khoa Văn, cũng có ký hiệu nhàn nhạt nhẹ nhàng di động quay chung quanh, làm cho vừa thấy đã biết sự trân quý của hai kiện chiến giáp. Sau khi thần niệm đảo qua tu vi của đối phương, nguyên tử thần quang trên đầu Hàng Lập rung lên, chỉ thiếu chút nữa thì tan vỡ. Tu sĩ luyện hư kỳ, mà người lớn tuổi trên đó lại chính là tu sĩ luyện hư trung kỳ. Loại cấp bậc tồn tại này làm sao gặp phải ở nơi đây? Đúng lúc mình vừa mới đổ thiên kiếp, lẽ nào chính là hướng về mình mà tới ư? Hàng Lập mắt nhìn chằm chằm hai người này, sắc mặt có chút khó coi. Đám người hoàng bào tu sĩ ở xa xa tự nhiên cũng thấy đột nhiên xuất hiện kim thuyền cùng hai gã kim giáp tu sĩ. Tu sĩ kết đan này không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Hòa Lão vừa thấy màn này, thần sắc lại như gặp ma quỷ, cùng lúc kêu lên thất thanh. Kim Đình Chu, Thiên Uyên Vệ. Thanh âm của Hòa Lão có chút sắc nhọn. Thiên Uyên Vệ là tiền bối đến từ Thiên Uyên Thần Thành. Hoàng bào tu sĩ nghe vậy, sắc mặt cũng trắng bệch, vẻ mặt tràn đầy sự khó tin. Không sai, ta nhớ rồi. Người này độ kiếp đích thật là tiểu thiên kiếp. Nhưng hắn là tu sĩ hiếm thấy của hạ giới phi thăng, vẫn chưa kinh dùng qua diệt trần đang tẩy tủy qua pháp thể. Cho nên dẫn phát tiểu thiên kiếp mới là loại lượng sắc kiếp phải chết này. Thiên Uyên Vệ này khẳng định đã nhận ra đồng tình thiên kiếp nơi đây, mới trực tiếp truyền tống tới giải vây. Có điều là có chút kỳ quái. Vì sao Thiên Uyên Vệ lại đúng dịp đi qua nơi đây như vậy chứ? Hai mắt Hỏa Lão nhìn thẳng kim thuyền, mờ mịt lẩm bẩm nói. Đám người hoàng bào tu sĩ từ lâu đã nhìn thấy Thiên Uyên Vệ sĩ trong kinh hãi, tự nhiên không cách nào trả lời. Tự hồ tất cả đều xác minh lời nói của Hỏa Lão. Hai gã tu sĩ luyện hư kỳ trên kim thuyền vừa hiện thân đi ra, lập tức nhìn về bầu trời Hàng Lập đang đổ kiếp, cùng lôi cầu đang cuồn cuộn giáng xuống. Thì hắn lại có vẻ có thể chống đỡ tiếp được. Trên mặt mỗi người đều lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc. nhưng lập tức một người giơ tay lên. Bỗng nhiên một tấm phù triện màu tím từ trong tay bắn ra. Phù triện vừa ra khỏi tay, một tiếng sấm thật lớn vang lên, hiện ra một quan nhân thân cao 10 trượng, lôi điện màu tím rất lớn quấn quanh người. Quan nhân này hai tay khoanh lại, thân trên xích lọa, tràn ngập khí cuồng bạo, nhưng diện mục không rõ, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy là một đại hán râu quai nón. Một gã kim giáp tu sĩ khác cũng đồng dạng tung ra hai tấm phù triện màu xanh. Hai tấm phù triện rời tay, trong vầng sáng vang lên tiếng nổ oanh long long. Một cái liền hóa thành trụy xanh cực lớn cùng một cái búa kim sắc. Hai kiện đồ vật bị thanh sắc điện quang cùng kim sắc lôi hồ vây lấy, tản ra linh áp cao vút kinh người. Nhìn một cái liền biết không phải là vật chơi đùa. Thần sắc, một gã kim giáp tu sĩ ngưng trọng, đánh ra từng đạo pháp quyết vào thân quan nhân trên không trung. Nhất thời quan nhân kia to lớn, hai tay hướng trụy xanh cùng búa vàng kim đang trôi nổi kia bắt lấy một cái. Hai đồ vật phù do phù triện biến thành, lúc này hóa thành một đạo linh quang tiến vào trong tay quan nhân, một lần nữa hiện ra nguyên hình. Lúc này, trong miệng một tên tu sĩ khác phát ra tiếng chú ngữ trong trẻo, tựa hồ lại phối hợp cùng đồng bạn thi pháp. Người to lớn ngẩng đầu lên, phát ra tiếng huyết gió giống như lòng ngâm, lập tức nhấc tay đem thanh trụy nhằm ngay chỗ vị trí của Hàn Lập. Tay kia lại bỗng nhiên giơ búa vàng lên, hùng hăng đánh một kích. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, hồ quang màu tím nổi dậy mạnh liệt trên thân thể người to lớn. Búa vàng cùng thanh trụy cũng đồng thời nổi lên điện quang chói mắt. Sau một tiếng sét đánh, một tiếng kinh thiên động địa, một đạo hồ quang ba màu tím xanh vàng từ đầu nhọn của trụy tuôn ra, đầu tiên như những mảnh tơ, nhưng trong nháy mắt liền biến to biến dài, điên cuồng phình to ra vô số lần. Một cái liền hóa thành vật to lớn, rộng mấy trượng, dài tới trăm trượng, giống như trên một con tam sắc chân long ở trên hư không, vặn vẹo xoay quanh, quang mang chói mắt, thậm chí lóe lên chiếu sáng hơn phân nửa bầu trời. Ngay khi tất cả mọi người xem trừng mắt ngẩn ngơ, hồ quang to lớn kia chỉ là chợt lóe, liền biến mất không thấy. Sau một khắc, bỗng nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của Hàn Lập. Tiếng hồ quang thử lập rung động một cái, tam sắc quang mang lóe lên, làm cho Hàn Lập thân ở phía dưới, trong lòng trầm xuống, ngay cả hô hấp cũng gấp gáp lên một chút. Nhưng lập tức, hắn lại thở dài một hơi lớn, bởi vì hồ quang thật lớn vặn vẹo một cái, liền chui vào trong mây đen trên cao. Lập tức, một tiếng nổ lớn bùm bùm vang lên, các màu điện quang trong mây điên cuồng chớp lóe, lôi cầu vốn đang bay xuống nhất thời trở nên thưa thớt dị thường. Nhìn thế màn này, Hàn Lập sao lại không biết hai người này đúng là ra tay trợ giúp mình đổ thiên kiếp. Tuy rằng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này. Lúc này không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình hắn trầm xuống, cả người thẳng trầm xuống. Lúc này hắn cảm thấy trong kiếp vân kia cực kỳ nguy hiểm, vẫn là nhân cơ hội cách xa một chút mới là tốt. Hắn dự liệu quả nhiên không sai. Khi hắn vừa mới kéo giãn được một khoảng cách nhất định cùng kiếp vân, thì thân hình của điện vân thật lớn lại một lần nữa thoáng hiện ra. Toàn bộ thân thể đều nứt toát, vô số tam sắc hồ quang trong kiếp vân toát ra. Tiếng sấm nổi lên đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt, kiếp vân nhìn như vô cùng dày đặc kia lại có thể dần loạn tan ra. Sau thời gian mấy cái hô hấp thì từng có từng sợi ánh dương quang xuyên thủng mây đen chiếu xuống. Tiểu thiên kiếp này liền bị cơn rắn phá giải như vậy, Hàn Lập vẫn chưa vì vậy mà vui vẻ ra mặt. Sau khi đem nguyên tử thần quang cùng nguyên tử sơn thu lại, liền rất thản nhiên nhìn về phía bên kia. Ở xa xa, kim thuyền đang thong thả bay đến, có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của hai gã kim giáp tu sĩ. Hàn Lập nhíu mày một cái, mơ hồ cảm thấy có đại phiền toái gì muốn tìm tới cửa. Nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là lặng lặng chờ. Kim thuyền kia tự như chậm mà nhanh, thời gian mấy cái hô hấp liền không một tiếng động tới trước mặt Hàn Lập. Hai gã kim giáp tu sĩ trên thuyền tỉ mỉ quan sát Hàn Lập ở phía dưới. Là tu sĩ từ hải giới phi thăng, có chút kỳ quái, hóa thần sơ kỳ làm sao có thể phi thăng tới giới này. Có điều là không có việc gì, nếu gặp được chúng ta cũng coi như ngươi gặp may mắn, cho thuyền đi tiếp thôi. Tên mặt trắng khầm râu hơn 30 kia rốt cuộc mở miệng, thanh âm có vẻ ôn hòa. Tiền bối nói như vậy là có ý tứ gì? Muốn đi đến địa phương nào? Hàn Lập nghe đối phương một tiếng, đoán ra thân phận hạ giới của mình, trong lòng không khỏi cả kinh, nhưng bề ngoài vẫn chậm rãi hỏi một câu. Có ý tứ, lúc người phi thăng xảy ra vấn đề rồi, lại không có xuất hiện tại Phi Linh Đài, cũng không có đi Thiên Uyên Thành đi lính. Tự nhiên là phi thăng thì gặp một cơn lốc không gian, bị cuốn vào khe không gian của người phi thăng. Tu sĩ mặt trắng khóe miệng khẽ động, nhàn nhạt nói. Phi Linh Đài. Hàn Lập nghe được có chút hồ đồ, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc nghi ngờ. Không sai, hạ giới tương ứng của linh giới chúng ta có hơn 1.000 cái. Mỗi một hạ giới đều có Phi Linh Đài chuyên môn tương ứng. Phạm là tu sĩ phi thăng tới linh giới, vừa xuất hiện ở linh giới đều sẽ lập tức bị chuyển tiếp đến Thiên Uyên Thành. Chuyện giống như các hạ, khi phi thăng thì đụng phải ngoài ý muốn, lưu lạc tới địa phương khác. Tuy rằng cực ít xuất hiện, nhưng cũng không phải là chưa từng có. Có điều là những người này, bởi vì không dùng qua diệt trần đan, trên cơ bản đều sẽ ngã xuống ngay lần đầu tiên giáng xuống của lượng sắc lôi kiếp. Các hạ có thể vừa gặp được hai người bọn ta làm việc, may mắn đi qua đây. Tự nhiên tính mạng người là lớn. Một tu sĩ lớn tuổi khác lại cười khẽ giải thích vài câu. Người chịu uống diệt trần đan, tẩy đi khí tức dị giới của hạ giới. Tiểu thiên kiếp cứ 300 năm một lần sẽ là lượng sắc lôi kiếp. Cho dù người có thần thông kinh người, cũng tuyệt đối sẽ chết. Lúc này đây, chúng ta giúp người đánh tan thiên kiếp ấy. Thiên kiếp lần tiếp theo cũng sẽ bởi vậy mà xuống sớm. Sau 100 năm, thiên kiếp lần thứ hai sẽ lập tức phủ xuống trên đầu ngươi. Chỉ có hàng năm ăn vào một viên diệt trần đan mới có thể cho khí tức của ngươi cùng linh giới chúng ta hòa hợp thành một, mới không gặp phải lượng sắc lôi kiếp. Tại Thiên Uyên Thành chúng ta, hàng năm đều sẽ phát cho tu sĩ phi thăng một viên diệt trần đan. Lượng sắc lôi kiếp lần tới so với lần này còn muốn lợi hại hơn 3 phần. Tu sĩ lớn tuổi kia nói. Tiền bối nói như vậy, tại hạ phải nán lại tại Thiên Uyên Thành này cả đời sao? Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài câu rồi hỏi. Đương nhiên là không phải vậy. Diệt trần đan kia phải uống đủ 300 năm mới có thể hoàn toàn tẩy đi khí tức của hạ giới, mới có thể tự do rời khỏi Thiên Uyên Thành. Tu sĩ mặt trắng bình tĩnh nói. Thiên Uyên Thành đem tu sĩ phi thăng chúng ta tập hợp một chỗ, sẽ không thể đem cho không diệt trần đan. Yêu cầu muốn chúng ta làm điều gì? Hàn Lập không muốn vòng vo, hỏi vấn đề quan trọng nhất. Đạo hữu quả nhiên là thông minh. Diệt trần đan kỳ tuy rằng chỉ hữu dụng với tu sĩ phi thăng các ngươi, nhưng tất cả tài liệu để chế tạo cực kỳ trân quý, không ít thứ phải đi thế giới hoang dã mới có thể tìm được. Muốn đổi lấy những đan dược này, tự nhiên cần phải có một cái giá nhất định. Có điều là việc này tới Thiên Uyên Thành sẽ có người giải thích lại cho ngươi. Bây giờ đạo hữu lên trên phi chu trước đi. Đương nhiên nếu cự tuyệt, hai người chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Thế nhưng hậu quả ra làm sao, đạo hữu cần phải tự lo đi. Tu sĩ lớn tuổi hơn sờ chòm râu dê của chính mình một cái rồi mỉm cười nói. Hàn Lập nghe xong lời này, sắc mặt khẽ biến. Hắn trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nhìn mây trắng ngàn dặm trên cao, lại nhìn thuyền dưới chân hai người một chút. Bỗng nhiên thân hình nhoáng lên một cái, người đã đi lên trên thuyền. Hai gã kim giáp tu sĩ thấy tình hình này thì mỉm cười, ra vẻ không ra ngoài dự liệu của bọn họ. Cho dù là ai đã thấy được sự đáng sợ của lượng sắc lôi kiếp, đều chỉ có một cái đường này có thể đi. Hưởng hộ người trước mắt chỉ là tu sĩ hóa thần sơ kỳ, mà có thể ở dưới lượng sắc lôi kiếp kiên trì cho đến lúc bọn họ xuất hiện, đã là một kỳ tích. Tới trên kim thuyền, Hàn Lập ánh mắt đảo qua, mới phát hiện chỗ trung tâm thuyền có khắc một pháp trận loại nhỏ cùng loại. Hắn đang quan sát thì hai gã kim giáp tu sĩ đã bước trước một bước vào trong đó, cũng lập tức bắt chuyện gọi Hàn Lập một tiếng. Hàn Lập do dự một chút rồi cùng theo đi vào bên trong. Kết quả, hai gã kim giáp tu sĩ đều đánh ra một đạo pháp quyết. Nhất thời pháp trận dưới chân phát ra một hồi âm thanh. Một tầng quang tráo dày đặc hiện lên. Loáng một cái, đã đem ba người đều phủ vào bên trong. Tiếp đó tên tu sĩ lớn tuổi kia vừa lộn bàn tay. Trong tay nhiều thêm một khối tròn ánh vàng rực rỡ. Phía trên đồng dạng cũng khắc dấu mấy cái ngân khoa văn. Người này giơ tay vỗ lên, nhất thời kim quang đại phóng, đồng thời mấy cái ngân vàng kia phát ra quang mang cho mắt. Cùng lúc đó kim thuyền rung lên, đột nhiên từ đáy thuyền toát ra từng đạo quang hà màu trắng sữa. Những quang hà này quay chung quanh phía dưới kim thuyền xoay tròn di động, là có thể ngưng tụ thành bạch sắc quang lúc trước Hàn Lập đã gặp qua một lần. Sau khi quang mang tỏa ra khắp cả tòa pháp trận, kim thuyền khẽ rung lên, liền biến mất không thấy. Pháp trận theo đó dần vỡ vụn, tan vỡ ra từng mảnh rồi không thấy. Hỏa lão cùng vài tên tu sĩ kết đan ở phía xa vẫn nhìn chăm chú vào tất cả màn vừa rồi. Nhưng từ sau khi hai gã kim giáp xuất hiện, trong nháy mắt mấy người đó mất đi hứng thú nói chuyện, trái lại có vẻ cả thở cũng không dám thở mạnh một cái. Sau khi kim thuyền biến mất, mấy người mới đồng dạng thở ra một hơi, liếc mắt nhìn nhau, đều từ trên mặt đối phương thấy được một tia may mắn. Hỏa lão, có vẻ Thiên Uyên vệ cũng không đáng sợ như trong lời đồn. Có đúng rằng lời đồn đại có chút không xác thực hay không? Hoàng bào thanh niên do dự một chút, vẫn là lên tiếng hỏi. Các người thì biết cái gì? Trong tam cảnh thất địa, duy nhất không chịu sự quản lý của bà Thánh Hoàng cùng bảy yêu vương, chính là Thiên Uyên Thành. Thiên Uyên vệ mặc kim giáp càng là tồn tại cấp cao của Thiên Uyên Thành. Mỗi một người đều có thể tự do, xuyên tòa khu vực khắp các nơi, không bị hạn chế quyền lợi. Đồng thời còn có thể quang minh chính đại chém giết tất cả nhân yêu nhị tộc mà cho là tồn tại tạo thành uy hiếp. Quyền lợi to lớn, ngay cả tồn tại như Tam Hoàng cũng phải kiêng kỵ một hai phần. Đồng thời một ngày tới đại chiến với ngoại tộc thì ngay cả Tam Hoàng thất yêu trên danh nghĩa cũng phải nghe trưởng lão của Thiên Uyên Thành sai phái. Sau khi Hòa lão do dự một chút, vẫn là tiết lộ một tin tức bí ẩn mà mình biết. Lại có chuyện như vậy ư? Ta chỉ là nghe sư phụ nhắc qua Thiên Uyên về, đồng thời căn dặn nghìn vạn lần không thể đắc tội. Hình như trước đây đã lâu, Thiên Uyên về đã từng có tiền lệ một tháng tiêu diệt trên bách gia tu tiên tông môn. Thế nhưng nguyên nhân cụ thể, căn bản không có người nào biết rõ. Đám Tam Hoàng cũng nhìn mà như không thấy. Hai mắt hoàng bào tu sĩ đảo lộn, sau một hồi lâu mới nói như vậy. Có thể chứ. Tin tức liên quan tới Thiên Uyên Thành, ta biết được cũng không nhiều. Thế nhưng tu sĩ của thành ấy phân nửa không gặp được trong khu vực của nhân yêu nhị tộc, là chuyên môn dùng để ứng phó đại địch ngoại tộc. Hơn nữa cho dù xuất hiện ở trong khu vực nhị tộc, cũng sẽ là loài Thiên Uyên vệ mặc kim giáp này. Hòa lão nhíu mày khi nghe được hai người này nói chuyện với nhau. Vài tên tu sĩ kết đan bên cạnh, tuy rằng cũng biết một ít chuyện về Thiên Uyên vệ, nhưng là không biết đến tường tận như hai người này, đều hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau. Lúc này, kim thuyền chở Hàn Lập cũng đã xuất hiện tại trong mật thất truyền thống trận của một tòa thành thị vô danh. Một gã kim giáp tu sĩ nhảy xuống kim thuyền. Sau khi ở trên truyền thống trận thay đổi vô số khỏa linh phát quang lấp lánh, lập tức trở lại trên kim thuyền đánh ra pháp quyết thúc giục pháp trận hoạt động. Hàn Lập thấy tinh thạch này, cảm thấy trong lòng nhảy lên vài cái. Những tinh thạch này có thể đều là cao gia linh thạch. Tâm niệm của hắn chuyển động vài cái, kim thuyền đã bị bạch quang nuốt chửng, lần thứ hai truyền tống đi ra ngoài. Lúc này đây, địa phương xuất hiện rõ ràng là một tòa hang động ngầm. Phía dưới kim thuyền lại có một tòa pháp trận truyền tống cùng loại, cũng lại là động tác đổi lên linh thạch, đồng dạng truyền tống. Kim thuyền lần thứ hai biến mất không thấy. Tại dưới con mắt trầm tĩnh của Hàn Lập nhìn kỹ, kim thuyền liên tục truyền tống hơn 20 lần. Năm đó, Hàn Lập truyền tống đến Loạn Tinh Hải, cũng bất quá sử dụng một lần trung gia linh thạch, đồng thời một lần từ Thiên Nam truyền tống đến Loạn Tinh Hải. Mà bây giờ kim thuyền vận dụng pháp trận truyền tống, sử dụng chính là cao gia linh thạch, mà truyền tống nhiều lần như vậy, khoảng cách truyền tống xa bao nhiêu, Hàn Lập cũng không thể nào tưởng tượng được. Sau một tiếng phốc phốc, kim thuyền lần thứ hai truyền tống một lần, rồi lại một lần xuất hiện tại trong một tòa pháp trận. Thế nhưng lúc này đây, ánh mắt Hàn Lập đảo qua, trong lòng lẩm bẩm, nhất thời biết mình rốt cuộc tới cái Thiên Uyên Thành kia rồi. Bởi vì lần này, pháp trận truyền tống là có thể thành lập tại trên đài cao của một tòa tế đàn, mà ở dưới đài cao hơn 10 trượng là do 4 gã tu sĩ mặc hắc sắc chiến giáp đứng ở đó. Hình thức những chiến giáp này so với kim giáp chiến giáp của hai tu sĩ đứng cùng Hàn Lập có vẻ đơn giản hơn một ít, nhưng mặt ngoài đồng dạng có khắc một đám ký hiệu ngân sắc. Nơi đây là một quảng trường chừng 100 trượng, điện phủ to lớn cao hơn 10 trượng, mà ngoài trừ đài cao, bốn phía đều trống rỗng, không có bất cứ những điều gì tồn tại. Trong nháy mắt kim thuyền xuất hiện, trên mặt 4 gã hắc giáp tu sĩ kia lập tức lộ vẻ cảnh giác nhìn sang. Nhưng vừa nhìn thấy kim giáp tu sĩ, sắc mặt 4 người buông lỏng, nhưng thân hình lập tức khẽ động, trực tiếp hạ xuống nhẹ nhàng trên bãi đá. Trong đó, một gã đại hán hai mắt xanh biếc, hai chân bước lên đỉnh của bãi đá, lập tức đi vài bước đã tới, cùng kinh hướng hai gã kim giáp tu sĩ thi lễ. Tham kiến thiên vệ đại nhân. Ánh mắt Hàng Lập hướng tới trên người đảo qua một cái, ánh mắt hơi khẽ động. Bốn người này lại có thể đều là tu sĩ Nguyên Anh, một gã Nguyên Anh hậu kỳ đại thành, một gã trung kỳ, hai gã sơ kỳ. Đứng lên đi, vị này chính là tu sĩ phi thăng mới tới. Ta nhớ ra tiểu đội các ngươi tự hồ còn thiếu một gã thanh minh về. Nói không chừng, hắn sẽ thành đội trưởng của các ngươi. Dẫn hắn đi phi linh điện nghỉ ngơi một đêm trước. Hai người ta hướng trưởng lão giao xong nhiệm vụ, còn muốn gặp lại hắn một lần. Kim giáp tu sĩ lớn tuổi thản nhiên phân phó. Rõ. Tên đại hán này đã sớm nhìn thấy tu vi hóa thần kỳ của Hàng Lập. Bây giờ nghe nói như vậy, ngược lại cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc. Chỉ là hướng Hàng Lập không người một cái, trong miệng lên tiếng đáp. Người theo bọn hắn đi nghỉ ngơi một đêm trước đi. Có chuyện gì, ngày mai nói tiếp. Tên tu sĩ mặt trắng lại nói với Hàng Lập như vậy. Hàng Lập gật đầu, vẫn chưa có cái gì dị nghị. Vì vậy ba người đi xuống đài cao, đi thẳng đến cửa điện. Hàng Lập chú ý tới bốn gã hắc giáp tu sĩ kia, chỉ có đại hán mắt xanh biếc theo sát bọn họ. Ba người còn lại thì vẫn trung thành, canh giữ dưới đài cao. Xem ra Kim Thuyền cùng truyền tống trận nơi đây có cái gì rất quan trọng, lại có thể cần bốn gã tu sĩ Nguyên Anh canh giữ tại nơi này. Chỗ cửa điện, thình lình trước mặt xuất hiện một thông đạo rộng 4-5 trường thật lớn. Đi qua hai bên thông đạo, tất cả đều là thạch bích màu xanh đen. Nhưng những thạch bích này cứ mỗi một khoảng cách, liền có một cái ký hiệu ngân khoa văn nhất định, làm cho cả tòa thạch bích có vẻ thần bí vạn phần. Thông đạo thì tròn cong cong, đồng thời có vẻ đi xuống phía dưới sâu. Thấy một màn như vậy, Hàng Lập nhíu mày, nhưng chưa kịp ngậm ngụy thần bí gì. Hai gã kim giáp tu sĩ lúc này đã hướng về phía trước đi đến. Một tên hắc giáp đại hán kia lại mang theo Hàng Lập đi xuống phía dưới. Thật lớn, đi cách mỗi mấy trăm trường, liền xuất hiện một tòa đại điện. Đám người Hàng Lập đi tới một cửa điện thông thường. Có cửa điện đóng chặt, có cái lại thản nhiên mở rộng. Những cái mở ra này tự nhiên có thể đem tất cả trong điện nhìn rõ. Bên trong hơn phân nửa giống nhau đều là đài cao. Truyền tống trận cùng kim thuyền, cũng có vài nguyên tu sĩ Nguyên Anh kỳ đứng canh ở đó. Một số khác hơn phần nửa lại rộng tuếch, vật gì cũng không có. Về phần nơi cửa điện đóng chặt, Hàng Lập tuy rằng sử dụng thần niệm quét qua một chút, lại không ngoài dự liệu của hắn, căn bản không cách nào xuyên qua được vách tường lẫn lộn ngân khoa văn thần bí này. Đi tới giữa, thỉnh thoảng có tu sĩ khác đi tới trước mặt. Bên trong phần lớn đều là tu sĩ Nguyên Anh hắc giáp, nhưng là có lúc đụng phải ba bốn gã tu sĩ, một thân chiến giáp màu xanh. Những thành giáp tu sĩ này đều có tu vi hóa thần kỳ, hiển nhiên chính là cái gọi là thanh minh vệ. Những tu sĩ này nhìn thấy một gã ngoại nhân như Hàng Lập thì mặc dù có tốt hơn liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng không có một người nào tiến lên hỏi han. Đồng thời mỗi người đi lại vội vàng, giống như được huấn luyện như vậy. Hàng Lập nhìn thấy những màn này, trong lòng nhướng mày. Sau khi đi xuống phía dưới gần nghìn trường, trước mắt Hàng Lập trở nên sáng ngời, xuất hiện một tòa đại sảnh gần nghìn trường. Ở trong sảnh có gần trăm tên giáp sĩ đang vội vàng qua lại, tự hồ bận rộn phi thường. Mà bốn phía của đại sảnh có mười mấy lối ra vào là các thông đạo giống nhau, đang có người ra ra vào vào. Trên mặt Hàng Lập hiện ra vẻ kinh ngạc, đi tới giữa sảnh không khỏi vô ý ngẩng đầu lên mà nhìn, kết quả kinh hãi. Vừa nhìn qua đại sảnh này, căn bản không nhìn thấy đỉnh sảnh, đúng là một cái vòng tròn thật lớn hình ống lồng vào nhau, giống như một tòa tháp lớn rộng ruộng, mà chỗ bọn họ mới đi ra vừa rồi chỉ là tường kết ngăn trong tháp mà thôi. Thạch tháp lớn như vậy, Hàng Lập tất nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy. Sau khi ngạc nhiên một hồi lâu, thần sắc mới hồi phục bình thường. Tên đại hán mắt xanh dẫn đường phía trước, đối với vẻ khiếp sợ của Hàng Lập không kỳ quá chút nào, cũng không ký thúc giục. Thẳng đến Hàng Lập một lần nữa đi tới, mới lại mang theo Hàng Lập hướng lối ra của đại sảnh đi đến. Khi Hàng Lập vừa đi đến lối ra của đại sảnh thì hướng xa xa nhìn tới, trong lòng hồi hộp một chút, lại một lần nữa ngạc nhiên. Chỉ thấy chỗ ánh mắt có thể nhìn tới xa xa là các tòa thành sắc cử tháp cao vót trong mây, rải rác chi chít hơn trăm tòa,

hắn ngầm thầm tự định giá, có nên thừa dịp bây giờ đến bên ngoài hỏi thăm chuyện tình về Thiên Uyên Thành một chút, cùng với biết được tu sĩ phi thăng sẽ được an bài ra làm sao. Ngay lúc Hàn Lập động tâm, muốn có hành động, bỗng nhiên từ ngoài cấm chế của đại môn truyền tới một âm thanh của lão già. Đạo hữu nếu có trong phòng, là phu hạ đạo, muốn cùng đạo hữu đàm đạo một chút. Hàn Lập vừa nghe lời này liền ngẩn ra, lập tức nở nụ cười nhẹ. Xem ra, không cần hắn chủ động đi ra ngoài, thì đã có người lôi kéo làm quen trước. Hóa ra là Liễu đạo hữu tới chơi, Hàn Mộ rất vinh dự được tiếp đón. Hàn Lập mở miệng trả lời, sau đó cầm lệnh bài trong tay, hướng đại môn vẫy nhẹ một cái. Một mảnh ngân hà tuôn ra, sau khi đại môn phát ra một tiếng kẹo kẹt, liền tự động mở ra. Một tên tu sĩ mặt trẻ tóc trắng đứng ngoài cửa, chính là lão già mới thấy qua ở trong phòng kia. Hóa ra đạo hữu họ Hàn, Liễu Mộ tùy tiện quấy rối, mong rằng đạo hữu không phiền lòng. Lão già lộ ra vẻ mặt tươi cười, miệng đầy khách khí nói, ai, tại hạ sao nghĩ như vậy được, cho dù Liễu huynh không đến, Hàn Mộ cũng dự định đi gặp mấy đạo hữu đó. Hàn Lập là người ra sao? Từ nhân giới của con người đi từng bước một tu luyện tới nay, đối với đạo lý đối nhân xử thế thì cực kỳ lão luyện, tuyệt đối ở trên vị lão già trước mắt này, lúc này hớn hở nói. Kể từ đó, hai người chỉ là trò chuyện vài câu, lại giống như bạn tốt nhiều năm tâm sự. Vừa nghe Trác Hiện Chất nói, đạo hữu là thiên vệ đại nhân tự mình mang về thành, vậy đạo hữu khẳng định là tu sĩ ở hạ giới, vừa phi thăng tới bản giới. Không biết đạo hữu đến từ một cái nhân giới nào của hạ giới. Lão giả họ Liễu vừa nói, vừa chuyển trọng tâm câu chuyện vừa hỏi. Một giới nào? À, cái này tại hạ cũng không biết linh giới gọi làm sao giữa rất nhiều hạ giới như vậy. Ngược lại không thể nào trả lời rõ. Như vậy đi, chờ sau khi Hàn Mộ hiểu rõ các việc liên quan, lại nói cho đạo hữu biết, được chứ? Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, mỉm cười trả lời. Hắn cũng sẽ không tùy tiện để lộ ra xuất thân đích thực của mình. Dù sao lúc ở nhân giới, hắn cũng có phần liên lụy đến một ít chuyện tình liên quan tới đại nhân vật ở linh giới. Bất kể là bản thể thiên lang thánh thú hay là ngân nguyệt trong miệng của yêu khuê lang vương, cũng đều không phải hắn bây giờ có thể trêu chọc tới. Đây là lão phu hồ đồ. Đạo hữu mới tới linh giới không lâu, đối với tất cả mọi việc tự nhiên không hiểu nhiều. Có điều là tu sĩ phi thăng giống như đạo hữu, mỗi người đều có tiềm lực kinh người. Tỷ lệ tiến giai luyện hư vượt xa đám hậu duệ của tu sĩ phi thăng cùng tu sĩ bản địa của linh giới, càng được hội trưởng lão coi trọng. Hơn nữa là đạo hữu không cần trải qua các khảo hạch gì, trực tiếp sẽ được bổ nhiệm làm thành minh vệ. Lão già họ Liễu cười ha ha rộ lên một cái. Tu sĩ phi thăng, Liễu huynh có thể giải thích cho tại hạ một chút hay không? Hàn Lập trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, thu lại vẻ tươi cười, trực tiếp hỏi. Điều này không có gì là bí mật, tự nhiên có thể nói. Kỳ thực Hàn huynh chỉ cần ở bản thành một đoạn thời gian, đối với việc này liền hiểu rõ thôi. Lão già họ Liễu cười hắc hắc. Kỳ thực, phần lớn người phi thăng chính là tu sĩ hóa thần như Hàn huynh, trực tiếp từ hạ giới phi thăng lên linh giới. Trên người các ngươi mang theo khí tức của dị giới phi thường dày đặc. Cho dù hàng năm dùng một viên diệt trần đan, cũng phải mất 300 năm mới có thể thanh trừ sạch sẽ. Mà hậu duệ của người phi thăng, phần lớn cũng sẽ có chứa một bộ phận khí tức của dị giới. Chỉ cần vừa tiến gia nguyên anh kỳ, đồng dạng sẽ có lượng sắc lôi kiếp phủ xuống. Giống như là ta, là hậu duệ của tu sĩ phi thăng. Ở lúc vừa tiến giai và nguyên anh kỳ, nhất định phải lập tức chạy về Thiên Uyên Thành, phải dùng diệt trần đan áp chế khí tức dị giới. Bằng không sẽ chỉ còn một con đường chết. Chỉ có chờ khí tức dị giới bị tẩy trừ hết mới có thể tự do rời khỏi Thiên Uyên Thành. Từ tu sĩ phi thăng mà tính, đã khái dòng chính huyết mạch ở ngoài năm đời sẽ không còn khí tức dị giới, hoàn toàn cùng tu sĩ bản địa giống nhau. Lão giả mặt trẻ giải thích nói, thì ra là vậy. Có điều là Liễu huynh đã là hóa thần tu sĩ. Nói như vậy khí tức dị giới đã sớm bị tẩy đi. Tại sao lại còn ở chỗ này? Hàn Lập chớp mắt một cái, đột nhiên hỏi. Hàn huynh liếc mắt đã nhìn ra vấn đề. Không sai, cho dù ta đã tẩy đi khí tức dị giới trên người, thế nhưng nguyện ý tự động rời khỏi Thiên Uyên Thành, theo ta được biết, căn bản không có mấy người. Không riêng gì tu sĩ phi thăng cùng ta ở lại như vậy, chính là từ tu sĩ bản địa từ khu vực Tam Hoàng thêm vào, cũng là quyết không đơn giản muốn rời khỏi Thiên Uyên Thành. Lão già họ Liễu cười hì hì trả lời. Ngạ, Hạng Mộ có chút cảm thấy hứng thú, mong rằng đạo hữu chỉ giáo thêm một chút. Hạng Lập trong lòng khẽ động, nét mặt mỉm cười hỏi. Rất đơn giản thôi, tại Thiên Uyên Thành, ngoài trừ tốc độ tu luyện là gấp đôi địa phương khác, đồng thời tam cảnh thất địa có cái gì thì Thiên Uyên Thành khẳng định có cái đó. Mà tam cảnh thất địa không có cái gì, ta nghĩ rằng Thiên Uyên Thành vẫn có thể có. Nói như vậy, hẳn là Hạng huynh đã rõ ràng ý tứ của tài hạ rồi chứ. Lão già nhìn Hạng Lập, ý tứ sâu xa nói.